công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 320, hành nhân vật chính, góc truyện audio.com, ngoài sân, hai người đã đứng đối diện nhìn nhau. Trong khi Issei như lâm vào đại địch thì Cầm Trông vẫn rất thản nhiên đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Trên tay Issei chợt lóe lên ánh sáng xanh và một bao tay kim loại đỏ tươi hiện ra. Nó lại lóe lên ánh sáng xanh và booster, booster, booster, booster, nhưng tiếng kêu liên tục vang lên, cứ 10 phút nó lại kêu một lần như đánh dấu việc tụ lực giang diễn ra. Cầm hứng thú nhìn về phía Issei, nói thật hắn cũng chưa thấy những người siêu nhiên đánh nhau như thế nào. Nhân cơ hội này tìm hiểu cũng tốt a. Do đó anh chàng vẫn khoanh tay đứng nhìn Issei tụ lực. Và sau vài lần booster, Issei cũng đã cảm thấy đủ, anh bắt đầu tấn công, cẩn thận ta tấn công đây. Và Issei xông lên như một con mãnh thú với tốc độ kinh khủng. Một quyền đánh ra, tốc độ nhanh, quyền đầu mạnh, nếu chúng chắc Cầm cũng phải lùi lại một chút. Nhưng đó lại là nếu đánh chúng, chỉ thấy Cầm hơi lách mình một cái dễ dàng né cú đấm đó khiến Issei mất đà gần ngã. Anh chàng tức giận quay người lại đánh trả, nhưng dù cho tốc độ nhanh thật đấy, sức mạnh mạnh thật đấy nhưng nếu không đánh chúng nó chẳng là gì cả. Anh chàng này ra dường như không có tập bất cứ võ thuật nào nên khi ra quyền cũng chỉ là đấm thẳng, đấm móc. Vì, những đòn rất dễ đoán, dù đôi lúc có đột biến như đánh thẳng bằng tay phải mà móc tay trái nhưng mà nó sao có thể lừa được Cầm cơ chứ. Và cũng vì thế dù nhìn từ xa thì rõ ràng là Cầm đang bị Issei lấn lướt nhưng mà chỉ có người trong cuộc hay là người tinh ý mới có thể nhìn ra được ẩn ý bên trong. Hai người quần nhau đến cả 20 phút có dư mà vẫn không đi đến đâu. Cầm cũng đã hiểu ít nhiều về sức mạnh của Issei. Sau mỗi lần cái bao tay kim loại kia lóe lên thì anh chàng lại như được thêm bắp khiến cho sức mạnh cũng như tốc độ tăng lên đáng kể vượt xa người thường. Nhưng rõ ràng là thiếu niên này vẫn chưa thể nào khai phá được hoàn toàn sức mạnh của bao tay nên chỉ có thể tăng bắp gấp mấy lần người thường là cực hạn. Mà mấy lần thì còn lâu mới đủ để anh chàng có thể thắng Cầm. Anh chàng này có nhanh không? Tốc độ có thể nhanh hơn Cầm? Có mạnh không? Cái này thì không biết nhưng mà hiện tại rõ ràng là mạnh hơn. Nhưng mà nhanh hơn mạnh hơn nữa thì sao? Không đánh trúng Cầm cũng vô dụng. Cầm luôn có thể dựa vào phán đoán cũng như kinh nghiệm của bản thân mà tránh né trong gang tấc khiến bao sức lực cũng là hư vô. Trong chuyện thì đòn của Issei bá thật đó nhưng mà nó cực bá khi có thể đánh chúng mà thôi. Nó cũng không có hiệu ứng đánh lan như đòn hủy diệt của Rias, cũng không có phạm vi rộng như đòn sấm sét của Akeno. Mà anh cũng không có nhiều kỹ thuật như là Kiba. Trong chuyện Issei luôn có thể cân tim, có thể dùng sức của mình để đánh thắng kẻ mạnh nhất đi đến chiến thắng nhưng những cuộc đấu solo mà thắng của anh chàng hầu như là cứng đối cứng mà thôi. Do đó gặp những người có lối đánh khó chịu như Cầm đang bày ra thì Issei cứ xác CMN định ngậm hành dài dài đi. Cương sao có thể thắng nhu cơ chứ? Và đến khi mà Issei đến giới hạn của bản thân, khi tốc độ của anh chàng đã giảm xuống thì cũng là lúc Cầm phản công. Thăm dù như vậy cũng đủ rồi à. Chỉ thấy một quyền nữa của Issei lại đánh xuống nhưng lần này Cầm không tránh không né nữa mà đứng nguyên chờ quyền kình đánh đến. Mấy người bên ngoài thấy vậy đền khẽ biến sắc, rõ ràng quyền này là một quyền toàn lực, nếu chúng thì không chết cũng trọng thương a. Nhất là Cầm cũng không. Góc truyện audio.com, mở hộ giáp hay cái gì tương tự mà là dùng thân thể đón đỡ. Thân thể Cầm mạnh không, không ai biết nhưng mà chắc chắn nó sẽ không đến nỗi quá biến thái. Nếu không thì vừa nãy, trong lúc chiến đấu Cầm cũng không bị những vết gió của đòn đánh gây vài vết cắt trên mặt. Dù nó rất nhỏ nhưng cũng đủ thể hiện thân thể của Cầm không phải quá mạnh a. Đỡ đòn này càng thêm nguy hiểm, Rias và mọi người vội lao lên dù biết khó mà kịp được. Bọn họ cũng quá coi thường vì Cầm Vân luôn có thể tránh được. Thế mà không biết sao lại không tránh cơ chứ, nhưng chỉ đi nửa đường, cả đám lại dừng lại và mở to mắt nhìn, mắt mở to như muốn rời ra. Bởi đòn đánh mạnh như vậy bị Cầm dùng một tay chặn lại. Đúng là một tay, thậm chí thân hình cũng không di chuyển một chút nào cả. Chỉ thấy anh lạnh nhạt đáp, xem ra đây cũng là giới hạn của ngươi rồi à, cũng đúng thôi, với thân thể như vậy thì tăng được gấp mấy lần thường nhân đã là cực hạn rồi, nếu tăng nữa có lẽ sẽ bị những vết thương khó lành. Nhưng bằng đó chưa thể nào đánh bại được ta đâu, cuộc chiến vô nghĩa này nên dừng ở đây thôi. Không, ta chưa thua, Issei cố gắng từ dưới đất đứng dậy, đòn đánh của Cầm tuy đã nương tay nhưng vẫn khá nặng, tuy nhiên bằng đó là chưa đủ để đánh cho Issei trực tiếp đo đất. Chỉ thấy anh chàng run run đứng dậy, tay trái lại lóe lên ánh sáng xanh, nhưng mà lần này nó không tăng lên nữa mà lại phản tác dụng. Chỉ thấy mặt của Issei đỏ lên và đột nhiên, máu văng tung tóe. Rõ ràng như Cầm đã nói, cố quá thành quá cố, Anh chàng không để ý đến giới hạn bản thân mà bắp thêm lực thì chỉ nôn ra mấy ngụm huyết là còn nhẹ đó. Sức mạnh cũng không phải là thứ thích là có mà cần quan tâm cả bản thân mình có thể vận dụng cái sức mạnh đó không. Không cẩn thận là chết như chơi đó, mà dù không chết cũng bị trọng thương gần chết. Issei chính là ví dụ điển hình, lúc này anh chàng đã dừng nôn máu, và nôn xong rồi tất nhiên là gục thôi. Thân thể của Issei từ từ gục xuống và đo đất không thể đứng lên được nữa. Vừa bị dính một đòn cực mạnh của Cầm lại thêm khoản cô quá, không gục mới là lạ đó. Xem ra cuộc chiến cũng đã đi đến hồi kết, thấy tình hình bên này không ổn, mọi người mặt lo lắng mà chạy đến, bây giờ vội vang dùng thực lực của mình để chữa trị cho Issei. May mà anh chàng cũng chỉ là vừa mới cô quá nên cũng không phải quá nặng. Được bây giờ chữa trị nên cũng không đến nỗi ngất lịm đi. Thấy Issei không bị sao, mọi người mới thở dài được một hơi đồng thời đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cầm. Đúng lúc này Cầm tiến đến nói, thế nào, chịu thua chưa? Iso lúc này đã được ây giờ đỡ ngồi đẩy khẽ hít một hơi để dằn cơn đau. Anh chàng ngửa mặt lên nhìn thẳng vào Cầm và nói, bây giờ ta có lẽ không đánh lại ngươi nhưng mà tương lai nhất định ta sẽ làm được. Ta sẽ đánh vào cái bản mặt cao lãnh đó của ngươi. Cố gắng lên, ta tin ngươi làm được. Không khí chợt cứng lại, tên này sao lại ủng hộ kẻ địch thế này? Cách chương.